Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, công thủ. Zoe trên mặt lộ ra ngạc nhiên chi sắc, hiển nhiên tình huống trước mắt lại ngoài dự liệu của hắn. Hắn thật không nghĩ qua, phòng ngự của mình sẽ như thế không chịu nổi một kích. Đồng thời, làm kiếm rơi nam cương mũi kiếm quét tới thời điểm, Zoe cảm giác được rồi một tia rõ ràng áp lực, để Zoe cái chán trên, thấm ra rồi mồ hôi mịn, uy áp, cầm kiếm này nhưng đối mục tiêu tiến hành trình độ nhất định áp bách. Uy áp cũng là kiếm rơi nam cương hiệu quả một trong. Uy áp cái này hiệu quả kỳ thực có chút mơ hồ, bởi vì không cách nào trực tiếp thông qua chỉ số biểu đạt ra hiệu quả. Bởi vì, uy áp cũng không phải là thuần túy làm cho đối phương giảm xuống tố chất thân thể, hoặc là hạn chế năng lực loại hình mặt trái hiệu quả. Sự thực trên, nếu như từ mặt ngoài nhìn lại, cái này hiệu quả căn bản không có một chút tác dụng nào. Đối phương tố chất thân thể chỉ số không có giảm xuống. Tất cả năng lực cũng có thể sử dụng, kỹ năng uy lực chưa từng suy yếu, cũng vẫn như cũ có thể sử dụng bất kỳ vũ khí cùng đạo cụ. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài trên, cảm giác áp bách loại này đồ vật là không cần phiêu miểu. Tựa như là khí thế, chỉ sợ đa số người đều nói không rõ ràng khí thế này đồ vật nên như thế nào biểu đạt ra đến, nhưng đều có thể cảm thụ ra đến. Cho nên, uy áp tại đối phó zombie thời điểm không thế nào dùng tốt. Bởi vì zombie cơ hồ đều là không có đầu óc mặt hàng. Trừ rồi số ít biến dị zombie, đa số cũng không tồn tại cái gọi là cảm xúc. Nhưng cùng người giao chiến, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Zoe rất hiển nhiên lâm vào uy áp ảnh hưởng bên trong. Lấy hắn thực lực, thật lâu không có ở lúc đối chiến cảm giác được khẩn trương. Mà bây giờ, hắn cảm giác được rồi. Mà nhất là địa phương cổ quái cũng ở nơi đây. Zoe vẻn vẹn mới cùng Diệp Sát qua rồi hai chiêu mà thôi. Zoe không có lấy ra bản thân thật bản sự. Diệp Sát cũng tương tự không có. Song phương đều đang thử thăm dò giai đoạn. Nhưng Zoe lại bởi vậy cảm giác được rồi khẩn trương, phảng phất gặp phải phi thường đáng sợ cường địch đồng dạng. Zoe chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì loại này tâm tình khẩn trương quả thực không hiểu thấu. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là xuất hiện rồi. Mà liền tại Zoe dầu dĩ thời điểm, Diệp Sát công kích đến lần nữa, kiếm rơi nam cương túi ra một đạo nửa tháng kiếm cung, hướng về Zoe chém xuống dưới. Zoe tựa hồ cũng đúng vậy xảo hình ra hỏa, phản ứng phá lệ cấp tốc, lập tức nâng cánh tay một khung, cánh tay vị trí ngưng kết ra băng xương, tiếp lấy đông kết thành hình, biến thành một mặt hình tròn tấm chắn. Kẹt, Zoe đuổi tại Diệp Sát công kích tiến lên đi rồi phòng ngự. Phản ứng tốc độ hoàn toàn chính xác đáng giá tán thưởng. Nhưng là, có gì hữu dụng đâu. Kiếm rơi nam cương chém vào băng thuẫn trên phát ra tiếng vang. Sau đó kia mặt băng thuẫn liền bị gọn gàng chém ra. Zoe đồng tử một co, nhanh chóng hướng về sau đẩy ra. Nhưng cánh tay vị trí nhưng vẫn bị mũi kiếm cho quét đến. Quần áo phá vỡ một đường vết rách. Máu tươi rất nhanh thấm ra quần áo. Zoe mắt nhìn y phục rách, cảm thụ một chút cánh tay bên trên truyền đến đau đớn. Vết thương cũng không sâu. Để Zoe kinh ngạc địa phương ở chỗ Diệp Sát vậy mà như thế nhẹ nhõm phá vỡ rồi băng thuẫn phòng ngự. Zoe không khỏi nỉ non nói. Thanh kiếm kia không thể đón đỡ. Zoe kinh nghiệm lão đạo, có thể nhìn ra Diệp Sát vô dụng lên bất luận cái gì năng lực. Vậy liền chỉ có thể là Diệp Sát trong tay kiếm rơi nam cương có vấn đề. Lúc này, Diệp Sát không chút do dự một cước tiến lên trước. Kiếm rơi nam cương lần nữa hướng lấy Zoe chém xuống tới. Zoe không có lại ý đồ lợi dụng băng xương ngưng kết để ngăn cản kiếm rơi nam cương mũi kiếm. mà là nhanh chóng hướng về mặt bên tránh ra, sau đó nhanh chóng di động tới, cùng Diệp Sát kéo dài khoảng cách. Zoe hiện tại trạng thái thật không tốt, hắn cùng Diệp Sát là lần đầu tiên giao phong, đối với Diệp Sát thủ đoạn cũng không quen thuộc. Kiếm rơi nam cương liên tục phá vỡ phòng ngự, để Zoe cảm thấy cảnh giác, nhưng khá tốt đối phó, chỉ là không thể dùng bất kỳ đồ phòng ngự tiến hành đón đỡ mà thôi. Hắn còn có thể lấy tiến hành né tránh, tránh thoát công kích liền tốt rồi. Càng thêm phiền phức là Zoe một mực thử lại cầu để chính mình tỉnh táo lại, bình phục tâm tình của mình, nhưng bị quản chế tại kiếm rơi nam cương uy áp hiệu quả. Zoe trong lòng thủy chung có khẩn trương và bất an cảm xúc tại quấy phá. Loại tâm tình này một mực vờn quanh trong lòng, để Zoe cảm giác rất không tự tại. Lúc này đồng thời, kéo dài khoảng cách về sau, Zoe không chút do dự giơ lên song trưởng hướng về đóng băng mặt biển hư nhấn rồi một chút. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nổ vang tiếng vang liên tục xuất hiện. Tiếp lấy một cây to lớn băng trụ lấy khác biệt góc độ nghiêng đâm rồi ra đến. Giao thoa tổng tung hoành ngăn tại Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát hiển nhiên là vang thừa thắng truy kích. Tại đối phương thăm dò rõ ràng kiếm rơi nam cương hiệu quả trước đó xử lý đối phương. Cho nên, Diệp Sát không chút do dự ngay đầu tiên liền xông ra ngoài. Chỉ bất quá, đối mặt kia vô số băng trụ cản rơi, Diệp Sát cũng chỉ có thể không thể làm gì dừng lại bước chân. Zoe tại băng trụ khe hở giữa quan sát đến Diệp Sát động tĩnh. Nhìn thấy Diệp Sát hướng lấy mặt bên lách qua băng trụ, không khỏi khiêu xuống lông mày. Không thể trực tiếp chém đứt băng trụ sao? Nói cách khác, chỉ có thể đối đồ phòng ngự sinh ra hiệu quả, mà không thể tiến hành phá hư. Những cái kia băng trụ chỉ là cản đường, mà không phải ngăn cản công kích dùng, liền không cách nào bị phá hỏng. Zoe cuối cùng là dần dần thăm dò rồi kiếm rơi nam cương hiệu quả. Sau đó, tại Diệp Sát hướng về mặt bên lách qua trong nháy mắt, Zoe đột nhiên hất lên tay, vô số băng chùy đột nhiên từ băng trụ khe hở giữa bay bắn ra ngoài. Diệp Sát lập tức một cái bên cạnh trượt, cưỡng ép phanh lại bước chân, tiếp lấy kiếm rơi nam cương tại mặt băng trên mãnh liệt một chém. Lập tức mũi kiếm vẩy một cái, ngạnh sinh sinh đào lên một khối lớn bệnh, hướng phía đằng trước đánh tới. Những cái kia băng chùy cùng lớn băng chạm vào nhau, bị toàn bộ cản rơi xuống tới. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Sát cảm giác được gió mạnh nổi lên, ngẩng đầu nhìn lên, xác thực một cây băng thương từ chính mình nghiêng phía trên đâm rơi xuống tới. Diệp Sát hướng về mặt bên nhảy ra, băng thương đánh trúng mặt băng, đem mặt băng cho đâm xuyên ra một đạo lỗ thủng. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, Zoe không biết khi nào chạy tới một cây băng trụ phía trên, ngưng tụ ra băng thương hướng lấy phía dưới không ngừng tiêu hao. Phanh, phanh, Diệp Sát nhanh chóng quanh co chạy nhanh, những cái kia băng thương bị ném mạnh xuống tới, liên tục trúng mục tiêu mặt băng, đâm xuyên ra một đạo lỗ thủng, lấy công thay thủ a. Diệp Sát nỉ non một câu, suy đoán đối phương đã biết rõ kiếm rơi nam cương hiệu quả, cho nên không còn tiến hành phòng ngự, ngược lại lựa chọn rồi điên cuồng tiến công. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ngăn chặn ta. Diệp Sát lộ ra mấy phần dữ tợn chi sắc, nhanh chóng công kích, đi đến một cây băng trụ mặt bên, bỗng nhiên nâng quyền nói, cận chiến hình thái, kẻ diệt thế lóe ra kim loại độc hữu sáng bóng, tiếp lấy cơ giới vận chuyển âm thanh, liền từ kẻ diệt thế nội bộ vang lên, đem kẻ diệt thế cắt đổi được cận chiến hình thái về sau. Diệp Sát không chút do dự đấm ra một quyền, trọng quyền, nương theo lấy Diệp Sát gầm nhẹ, kẻ diệt thế hai bên biên giới vị trí, đột nhiên đã tuôn ra lượng lớn hồ quang lấp lóe, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Tiếp theo tại mu bàn tay sau bưng, mấy cái lỗ thoát khí bỗng nhiên mở ra, hơi khói liền phun tuôn ra đến. Diệp Sát cảm nhận được rồi rõ ràng nâng lên lực đạo. Tiếp lấy Diệp Sát liền giơ tay lên cánh tay, hung hăng một quyền đánh vào trước mắt kia cây băng trụ trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?